Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 61, lại tới Saka Tinh. Chói mắt chùm sáng sáng lên, Tô Phục nắm đấm đánh trúng một con cự đại ám ảnh quái. Cú đấm này Tô Phục cũng không có quá mức áp chế chính mình lực lượng. Chỉ thấy nắm đấm còn không có đánh trúng ám ảnh quái thời điểm cỗ này sức mạnh to lớn liền bắt đầu. Nghiền ép trùng kích ám ảnh quái, làm nắm đấm đánh trúng đối phương trong nháy mắt dâng trào lực lượng tựa hồ tìm tới phát tiết xuất. Khẩu trực tiếp tiết ra, ám ảnh quái thật giống như sương mù gặp phải cuồng phong giống như. Không thể kiên trì bao lâu liền trực tiếp tiêu tan. Còn lại ám ảnh quái kiến hình dáng nhất thời dĩ nhiên đình trệ hạ xuống. Tô Phục nhìn hai bên một chút hoạt động một chút hai tay trực tiếp đem còn lại dư ám ảnh quái cho. Đưa đến thần môn giam giữ. Ám ảnh quái phi thường ít ỏi. Chết một cái liền thiếu đi một cái. Nhưng không thể không nói dùng ám ảnh quái đảm đương đống cát còn thực là không tồi. Chỉ ít Tô Phục trong lòng sao động phát tiết ra ngoài không ít. Đi ra tắm, Tô Phục lần nữa tiến vào thời gian phòng tiếp tục bắt đầu dung hợp. Bất chi bất giác Tô Phục ngay tại thời gian trong phòng chờ đợi. Dung hợp 5-6 ngày cảm giác hơi có chút sao động liền đem ám ảnh quái làm lại đây phát tiết một phen. Nếu không thì liền đi ra ngoài tìm Scarlet Witch hoặc là Polaris. Kết quả loại thời giờ này tốc độ chảy không giống thú vị chỗ liền thể hiện ra. Đối với Tô Phục mà nói đã qua 5-6 ngày, nhưng đối với Scarlet Witch cùng Polaris tới nói mới trôi qua không bao lâu. Cơ hồ là vừa làm xong không bao lâu, sau đó Tô Phục liền lại. Các nàng cũng biết bởi vì tốc độ thời gian trôi qua không giống nguyên nhân. Vì lẽ đó liền dứt khoát ở trong phòng cũng không thể đi ra ngoài. Cứ như vậy gần như quá 4 ngày thời gian. Đúng, Scarlet Witch cùng Polaris cảm thấy chỉ mới qua 4 ngày. Nhưng Tô Phục nhưng đã qua 4 tháng. 4 tháng, Tô Phục đem Power Gem triệt để dung hợp. Sau đó Tô Phục lại tiêu xài không nhiều thời gian 1 tháng đến quen thuộc loại sức mạnh này biến. Hóa, lại đang thời gian phòng đem Tam Stone dung hợp vào đến. Lúc này mới xem như từ thời gian trong phòng đi ra. Lục đạo chi cửa đóng bế. Không gian chi môn, lực lượng chi môn nằm ở đóng trạng thái. Hiện thực chi môn cùng thời gian chi môn duy trì mở ra trạng thái tiến hành chậm chậm dung hợp. Thần mâu cục tình huống thế nào? Tô Phục thuận miệng hướng về Scarlet Witch hỏi. Vẫn còn ở chủ bị bên trong đi. Peggy Carter đám người đã vào chỗ. Maria Hill vẫn còn ở mời chào nguyên thần thuẫn cục đặc công. Đã biết Sharon Carter đã đồng ý gia nhập. Scarlet Witch nói, Tô Phục suýt chút nữa vô ý thức nói làm sao tiến độ chậm như vậy. Sau đó liền phản ứng lại hai bên tốc độ thời gian trôi qua không giống. Hắn tuy nhiên cảm thấy đi qua hơn 4 tháng nhưng trên thực tế cũng mới 4-5 ngày mà thôi. 4-5 ngày có thể có như vậy tiến độ coi như là không sai. Gật gù, Tô Phục nói, gần nhất nên không có gì khác sự tình. Ta dự định đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài, đi một chuyến Saka Tinh. Tô Phục nói, như vậy nhiều đắc eo giữ lại cũng không có tác dụng gì. Thẳng thắn bán cho Saka Tinh thuận tiện đổi ít tiền mua một điểm thiên kiếm cục bên kia cần tài. Liệu chúng ta có thể đi theo ngươi sao? Scarlet Witch nói, Tô Phục ngẫm lại nói, lần này coi như đi thời gian sẽ không quá trường. Ta sẽ dẫn thiên kiếm cục người đi. Một mặt trống trải nhãn giới. Mặt khác quen thuộc ló cao đường. Tương lai nếu như lại có thêm tình huống thế nào các nàng cũng có thể tự mình xử lý. Các ngươi lưu lại chiêu khán dưới thần mâu cục tình huống thuận tiện đem cái kia ớp do binh man cho. Nắm về, vâng, sau đó Tô Phục thông báo một chút thiên kiếm cục hiện nay người phụ trách. Cũng chính là quan chỉ huy, cục trưởng, Brand, làm cho nàng an bài một chút lần này hành trình. Sau 3 ngày Tô Phục trở lại Thiên Kiếm Cục, cưỡi Thiên Kiếm Cục chiến hạm rời đi địa cầu. Dark El vẫn còn ở dị không gian trung quan, tới chỗ có thể trực tiếp truyền tống lại đây. Chuyến này chủ yếu là quen thuộc lộ tuyến, Saka tinh tình huống cùng với siêu tập tài liệu. Cũng không có nhiều người, chỉ có nữ tinh thần ưng cùng với Warp đi theo. Đương nhiên dư phổ thông đặc công không tính. Nữ tinh thần ưng hiểu biết trong vũ trụ tình huống, Warp kỹ thuật năng lực cũng có thể cung cấp trợ giúp. Kỳ thực Tô Phục cảm thấy Warp càng nên đi thần mâu cục xử lý trên trái đất tình huống. Nhưng nên Warp đối người ngoài hành tinh căm hận ở thêm vào ở trên trời kiếm cục phi thường thích. Vì lẽ đó lưu ở Thiên Kiếm Cục cũng rất tốt. Giả thiết tốt tuyến đường đi, tính toán rõ ràng bước nhảy không gian lộ tuyến, khoảng chừng 4 ngày tả hữu thời gian liền có thể đến Saka Tinh. Cái này hay là bởi vì chiếc chiến hạm này tinh tế nhảy lên truyền tống năng lực cũng không mạnh. Mới phát triển nghiên cứu chiến hạm có thể mang thời gian này rút ngắn một nửa. Kỳ thực Tô Phục có thể trực tiếp truyền tống đến Saka Tinh. Bất quá một là không sốt ruột. Thứ hai chủ yếu mục đích chính là đoán luyện Thiên Kiếm Cục. Thiên Kiếm Cục hiện nay nhiệm vụ chủ yếu là đo lường ngoại tinh nhân xâm lấn. Nhưng luôn như vậy bị động cũng không được a. Huống chi đối người ngoài hành tinh hiểu biết thật sự không thể nói là nhiều. 4 ngày thời gian đối với vũ trụ đi thật sự mà nói tính toán không được trường. Hơn nữa loại này nhanh chóng kéo dài nhảy lên cũng không thể nói là có cái gì phong cảnh. Sau 4 ngày chiến hạm tiến vào Saka Tinh. Saka Tinh như lần trước đến không có thay đổi gì. Nữ tinh thần ưng đối với so sánh hiểu biết. Nhưng Warp còn kém một ít. Trước tới Saka Tinh Tô Phục trực tiếp cảm thấy nơi này tốc độ thời gian trôi qua rất có ý tứ. Mà lần này dung hợp Time Stone sau Tô Phục mới cảm giác được nơi này thời gian đặc biệt. Không biết là Grandmaster chính mình chế tạo khu vực này vẫn là hắn chiếm cứ nơi này trước như vậy. Người mang Warp đi tìm Grandmaster xử lý Dark El sự tình. Ta đi ra ngoài đi dạo. Bàn luận xong xuôi bất cứ lúc nào liên hệ ta. Tô Phục hướng về tinh thần ưng nói. Tô Phục trước tiên triệu hoán lại đây một cái Dark El cho rằng hàng mẫu để tinh thần ưng cùng Warp. Mang đi, chính mình làm rời chiến hạm chuẩn bị thử một chút xem có thể hay không đụng tới nữ võ sĩ Valkyrie. Bất quá ở thành bên trong lượn một vòng đến phải không cấm có chút đáng tiếc cũng không có phát. Hiện Valkyrie. Không chừng ở Saka Tinh đi, khoảng chừng 3 giờ, Tô Phục thu được tinh thần ưng tin tức, sinh ý đã bàn luận xong xuôi chuẩn bị giao hàng, mặt khác Grandmaster muốn gặp hắn, nói đến Grandmaster, trước tới thời điểm có vẻ như không thể cơ hội gì gặp mặt hoặc là tiếp xúc, gặp một lần cũng không sao, rất nhanh Tô Phục liền đi đến Grandmaster ở chỗ đó. Thủ vệ còn xem như thẳng nghiêm ngặt. Tô Phục nhìn thấy lôi thần ba bên trong Grandmaster cái kia thủ hạ. Cái kia gái mập người. Một mặt nghiêm túc âm trầm dáng dấp phảng phất người nào nợ nàng bao nhiêu tiền giống như. Một đường đi tới. Tô Phục nhìn thấy chờ đợi tinh thần ưng cùng Warp. Cũng nhìn thấy Grandmaster. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.